Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 846, hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên hiện tại đang nằm tại dù che nắng phía dưới chỗ thoáng mát. Một cánh tay gối ở sau ót. Trong tay kia cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Trên màn hình hiện tại chính phát hình một cái trực tiếp. Trong tấm hình có một người mặc khinh giáp thiếu nữ. Khinh giáp nhan sắc đã bị bôi thành đồ đổi màu ngụy trang. Nhìn qua rất dễ dàng dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Nàng hiện tại chính bản thân ở vào một mảnh trong bụi cây rậm rạp. Bất luận hô hấp vẫn là động tác đều áp chế đến cực thấp trình độ. Trực tiếp bên trong thanh âm cực thấp vang lên. Ta hiện tại chính thân ở Á Thác Sơn Mạch trong rừng rậm. Nơi này khoảng cách Oren đã có đoạn khoảng cách, tin tưởng mọi người đều biết. Theo gần nhất băng phôi hoạt động càng nhiều lần, xâm nhiễm thể xuất hiện xác suất cũng biến thành càng ngày càng cao. Hôm nay ta đem vì mọi người mang đến săn giết xâm nhiễm thể đệ nhất thị giác dạy học. Tại ta ngay phía trước cách đó không xa, thì có một cái du đãng xâm nhiễm thể. Trải qua Lạc Xuyên mấy lần trực tiếp về sau, khởi nguyên trực tiếp tại trong khách hàng nhiệt độ như diều gặp gió. Mấu chốt nhất là tiến hành trực tiếp không có cái gì hạn chế. Nói cách khác mỗi cái người sử dụng cũng có thể trở thành vì trực tiếp người. Chính vì vậy, nguyên một đám phòng trực tiếp như nấm mọc sau mưa măng giống như ào ào xông ra. Chủng loại cực kỳ phong phú. Có cái gì tại Cửu Diệu Sơn Mạch tìm linh dược. Tại khởi nguyên thương thành bên trong chơi game, dược cốc luyện dược sư tiến hành luyện dược dạy học, vân vân. Tại Thiên Lan Đại Lục muốn trở thành luyện dược sư điều kiện cực kỳ hà khắc. 99, tu luyện giả đều khó có khả năng có tương ứng thiên phú. Trở thành chi ngàn dặm mới tìm được một đều có chút không nhiều đủ. Dù vậy những luyện dược sư kia trực tiếp còn là có rất lớn nhiệt độ. Lạc Xuyên hiện tại cũng còn nghĩ không ra những khách cũ kia nhóm đến cùng nhìn cái gì kình. Quảng cáo, những ngày kia thường trực tiếp cùng trò chơi trực tiếp cũng không ít đều rất được hoan nghênh. Nơi này thì không thể không xách một câu khởi nguyên trực tiếp cùng giả thuyết thiết bị có thể rất hoàn mỹ kết nối sự tình. Đây cũng là trò chơi trực tiếp có thể thực hiện điều kiện tiên quyết. Lạc Xuyên vừa mới nhìn đến thời điểm hoàn toàn chính xác hết sức kinh ngạc. Nhưng ở liên tưởng đến thế giới khác quảng đại quần chúng sức sáng tạo về sau hắn thì bình thường trở lại. Ngày thứ 6A, Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Nhấp một hớp đặt tại thân cái khác Coca-Cola. Hắn đã đem cả hòn đảo nhỏ tìm kiếm 7-8 phần. Thuận tiện còn bao gồm phương viên mười mấy ngàn mét hải vực. Tìm kiếm kết luận cũng là Lạc Xuyên thành công đạt được một cái hải vực sinh vật mỹ vị bảng xếp hạng. Tuy nhiên rãnh điểm rất nhiều. Nhưng chính là chuyện như vậy. Cùng quái ngư một dạng. Bạch tuộc quái địa bàn cũng không có bao nhiêu có thể trao đổi hải tộc. Huống hồ bạch tuộc quái làm lão đại. Biết được tin tức khẳng định là nhiều nhất. Nó cũng không biết hải yêu tình huống cụ thể. Còn lại hải tộc cũng không có hỏi thăm cần thiết. Lạc Xuyên đợi 6 ngày, liền hải yêu cái bóng đều không nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này, hắn dựa vào ma huyễn điện thoại di động phía trên trực tiếp đánh ra không ít thời gian. Nhiều ngày như vậy đi qua, nhiệm vụ kia cần phải hoàn thành a. Để xuống chai Cola Cala, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến cái kia kiếm lấy 100 vạn linh tinh nhiệm vụ. Mở ra thông tin cá nhân mặt bảng về sau. Lạc Xuyên nhìn hướng phía dưới nhiệm vụ, quảng cáo, như hắn sở liệu, nhiệm vụ tiến độ đã thành công đủ số. Khen thưởng không biết, hệ thống, phần thưởng này đến cùng là cái gì? Lạc Xuyên hỏi, lão bản nhận lấy về sau tự sẽ biết được. Hệ thống trả lời, đối với hệ thống loại này thừa nước đục thả câu hành động. Lạc Xuyên kỳ thật đã thành thói quen, hắn không có lãng phí thời gian. Trực tiếp lựa chọn nhận lấy. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đã cấp cho. Thanh âm nhắc nhở vang lên theo. Cách chương.